Phần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, Adeun Monster Breeder, góc truyện audio.com. Chúng tôi lại đến rừng Gasua một lần nữa, hiện tại, mục tiêu ngắn hạn tại Adel 2 của tôi là kiếm được một khoản tiền kha khá. Nếu không có các trang bị tốt và khả năng chiến đấu, đánh bại quỷ vương và trở về trái đất sẽ chỉ là giấc mơ viễn vông, sau khi tới khu rừng. Tôi kiểm tra xung quanh coi có dấu hiệu của người khác không trước khi triệu hồi ra lũ Goblin tinh nhuệ và Goblin hiệp sĩ, Gobu, Gobugabu. Goblin tinh nhuệ thì có kích cỡ bằng gấp đôi một con Goblin thường, nó cao khoảng chừng 60cm. Nó nhìn cũng có vẻ áp lực hơn rất nhiều khi so với loại thông thường, Goblin hiệp sĩ thì có ngoại hình như Goblin tinh nhuệ nhưng nhiều tuổi hơn. Không như cơ thể mảnh khảnh của Goblin tinh nhuệ, Goblin hiệp sĩ thì cơ bắp hơn rất nhiều. Nếu mô tả thì Goblin tinh nhuệ như một thằng nhân viên quèn vừa mới tốt nghiệp ra, còn Goblin hiệp sĩ thì sẽ là trưởng nhóm bộ phận. Nếu có Goblin vua thì sẽ là giám đốc nhỉ, được rồi, tất cả các bạn, hãy nghe ta nói đây, sau khi triệu hồi tất cả bọn chúng. Tôi nói lớn tiếng để chúng có thể nghe thấy mình, hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục hái cỏ trị liệu, như hôm qua, sau khi hái xong hãy để chúng ở gốc cây này. Gobu, Gobugabu, sau khi nghe tôi nói xong, đội quân Goblin tản ra vào sâu trong rừng như lũ nhện con, nào nào, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Cuộc thám hiểm hôm qua thì có chút tai nạn khi vài con Goblin bị giết bởi các loài quái vật khác, nhưng hôm nay thì khác, sử dụng kỹ năng mới đạt được. Lũ Goblin đã đạt được sự tiến hóa đáng kinh ngạc, mặc dù số lượng có giảm xuống nhưng chỉ số của chúng thì tăng mạnh một cách kinh khủng. Tôi tự hỏi sẽ có sự thay đổi nào trong cuộc đi hái thảo dược hôm nay đây, trong khi dự đoán kết quả. Tôi quyết định tiến sâu vào rừng để bắt thêm vài bạn mới, cách chương.